Tà Thiếu Dược Vương, chương 610, Dược Phẩm Huyết Mạch, Cốc Truyện Audio.com. Giết, giết, giết, Tu La tắm máu, từ trên cao vạn trượng bị Nhậm Kiệt đẩy xuống, bởi vì đây là lệnh của gia chủ, là cháu trai bảo làm, bởi vì hắn biết còn ở lại cũng không giúp được gì. Cho nên hắn đánh xuống, lúc này Nhậm Thiên Tung không bị lực lượng Tu La sát đạo khống chế, nhưng hắn lại đi vào trạng thái như bị khống chế, đằng sau người xuất hiện Tu La tắm máu khổng lồ. Một người mà sát khí vượt qua mấy chục vạn đại quân, trực tiếp phủ xuống, quá nhanh, quá hung tàn. Két, một con thiên yêu thú thấy có người lao xuống, cảm thấy khó thở, máu trong người như đông lại. Bị cỗ sát khí kích thích đến đầu óc hỗn loạn, vốn đã yếu hơn lục gia hiện tại, nhưng không đến mức bị đánh chết ngay, dù sao thiên yêu thú có phòng ngự rất mạnh. Đáng tiếc bị sát khí ảnh hưởng, theo bản năng chỉ bùng nổ được 6-7 phần lực lượng. Cố tình nó muốn công kích móng vuốt nhắm vào bụng lục gia căn bản không né tránh, bụng chịu một quào, nháy mắt bị cắt trúng, lôi hỏa thương bùng lên hào quang lôi hỏa, đánh xuyên thủng nó. Có chuyện gì, Toa Không lão tổ đang làm gì? Bỗng nhiên thấy lục gia Nhậm Thiên Tung đánh trở về còn nháy mắt đánh chết một thiên yêu thú, hơn nữa sát ý khổng lồ bao trùm mấy chục vạn đại quân, sức chiến đấu lập tức bị ảnh hưởng, làm cho cửu đầu Long Vương giận đến muốn mắng to, nhưng lại sợ độc thiệt lão tổ nghe được, đành đè nhỏ giọng. Trạng thái lục gia Nhậm Thiên Tung hiện tại đẩy lên mức độ khủng bố, không chỉ lực lượng, trọng yếu nhất là sát ý Tu La sát đạo, ảnh hưởng cực lớn tới chiến trường. Hoành, tiếp theo cửu đầu Long Vương muốn tra xét liên lạc độc thiệt lão tổ, lực thần hồn lại cảm nhận được trên trời có lôi kiếp bao phủ, sấm sét lóe lên, làm nó sợ đến vội thu hồi lực thần hồn, chỉ sợ bị lôi kiếp tổn thương tới. Lôi kiếp rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ độc thiệt lão tổ phát động lôi kiếp muốn xung kích pháp thần cảnh? Không thể nào, tên này kém xa pháp thần cảnh, chỉ có dựa vào thiên phú không gian mới mạnh mẽ như thế, vậy. Cửu đầu Long Vương tròn mắt nhưng lục gia Nhậm Thiên Tung sát ý ngập trời, nó đành dẫn người ngăn cản. Lực lượng bao vây mấy người Kiếm Vương Long Ngạo liền yếu đi. Nhưng tổng thể thì bọn họ còn chiếm ưu thế tuyệt đối, tuy rằng cửu đầu Long Vương không biết bên trên có chuyện gì, nhưng nó biết lúc này bọn họ không thể diệt được Thiên Long Quân, nhưng nó không vội, chỉ cần kéo chân đám người này, hừ. Chỉ là ý nghĩ này vừa lóe lên, một bóng người to lớn ầm ầm giáng xuống, trực tiếp đánh nát một tên thái cực cảnh tầng thứ 3 hoàn toàn không phòng bị, thần hồn cũng không thoát, sau đó bóng người khổng lồ kia liên tiếp giết hai thái cực cảnh. Lần này phía cửu đầu Long Vương liền rối loạn trận tuyến, từ chủ động công kích thành liều mạng trốn tránh. Cổ Tiểu Bảo hiện giờ là thái cực cảnh tầng thứ 9, thi triển thần thông ra tay, uy thế khủng bố. Bên đối phương ngoài lão tổ thái cực cảnh cũng chỉ có 3 tên sở hữu thần thông đặc thù tốc độ không chậm mà né tránh, còn lại đều liên tục bị giết. Hắn, đó không phải thằng nhóc kia sao, đây là, cửu đầu Long Vương tự nhiên biết Cổ Tiểu Bảo, lúc đầu đã đấu ở bên ngoài đại doanh Tây Bắc. Nhưng lúc này hắn ngây ngốc, khi đó Cổ Tiểu Bảo mạnh mẽ, nhưng cửu đầu Long Vương coi như đại biểu yêu thần giáo đi hải thần giáo, được chỗ tốt rất lớn, lúc trước còn nghĩ dài. Cốc Truyện Audio.com quyết xong chuyện bên này, liền tìm thằng nhóc kia bóp chết nó. Làm sao cũng không ngờ, giờ lại gặp đứa nhóc này, hơn nữa tình huống còn như thế, trời ạ. Mình mượn không gian đặc thù trong hải thần giáo, bên ngoài dù qua 20 ngày, nhưng nó ở trong suốt 2 năm, hơn nữa còn có tài nguyên khổng lồ điên cuồng cung cấp mới có được thành tựu bây giờ. Nhưng còn thằng nhóc kia, mới có bao lâu chứ? Ổn định, má nó, viện quân sẽ tới ngay. Cửu đầu Long Vương nhìn phía dưới cũng bắt đầu rối loạn, nguyên nhân là bởi lục gia Nhậm Thiên Tung cùng Cổ Tiểu Bảo đánh tới, không ngừng giết lực lượng đỉnh phong, lập tức làm Thiên Long Quân không cần bó tay chân, tập trung lực lượng trận pháp đối phó bọn họ. Nên biết, dựa vào đại trận hỗ trợ Kiếm Vương Long Ngạo đối phó các lão tổ thái cực cảnh cùng thiên yêu thú công kích tiêu hao rất lớn. Lúc này được giải phóng, lập tức chuyển sang phản kích, lập tức đánh cho đại quân Thiên Hải Đế Quốc rối tung lên. Cũng có nguyên nhân là vì sát ý của lục gia Nhậm Thiên Tung, loại sát ý khủng bố này như mãnh tướng trên chiến trường, lực uy hiếp của một người đủ làm kẻ địch sợ vỡ mật, lại làm sĩ khí phe ta tăng vọt. Dưới nhiều nguyên nhân, Thiên Hải Đế Quốc tổn thất lực lượng đỉnh phong nặng nề, bởi vậy từ vây diệt chuyển thành giữ mạng. Còn Thiên Long Quân thì buông tay phát huy ra lực lượng của mình. Đối mặt quân đội không một tiếng động nhưng khủng bố cực điểm, quân tinh nhuệ Thiên Hải Đế Quốc đã bắt đầu mất dũng khí. Đứa nhỏ, con, lúc này, Vân Phượng Nhi trong lôi kiếp bao phủ đã khóc như mưa, hai tay che miệng, hận mình không thể chết ngay. Nhưng lời Nhậm Kiệt nói, làm nàng muốn chết cũng không được, nhưng nhìn Nhậm Kiệt tiếp tục luyện chế dược phẩm huyết mạch lại dựa vào thân thể không tránh né chống đỡ từng đạo lôi kiếp. Lôi kiếp này đã khủng bố, ngay cả Nhậm Kiệt dưới lôi kiếp này cũng như bị đốt cháy, vài chỗ nổ nát thịt lộ cả xương, người như than khét. Vân Phượng Nhi nhìn mà nát lòng, nàng cùng Lục Gia Nhậm Thiên Tung coi Nhậm Kiệt như con, lúc này nhìn Nhậm Kiệt vì cứu mình, hoàn toàn không ngăn cản lôi kiếp điều này. Khụ, hộ, Nhậm Kiệt toàn dựa vào thân thể gánh vác lôi kiếp bởi vì hắn luyện chế dược phẩm huyết mạch đã đến lúc khẩn cấp không thừa pháp lực để chống đỡ. Trực tiếp dùng thân thể kháng cự cũng chỉ có Nhậm Kiệt mới dám làm loại chuyện nghịch thiên biến thái này. Nhưng ngay cả thân thể mạnh mẽ, bị phần lớn lực lượng lôi kiếp đánh xuống, cũng thảm không chịu nổi. Nhậm Kiệt khụ hai tiếng, phun ra một ngụm máu kèm bã nội tạng, may mắn thân thể hắn vẫn đang không ngừng chữa trị, lúc này Nhậm Kiệt mặc kệ, trong mắt chỉ có dược phẩm huyết mạch sắp hoàn thành. Huyết mạch đặc thù trong toa không điều bị Nhậm Kiệt kích hoạt chiết xuất ra, lúc này có nhiều dược vật cùng tiên linh khí hỗ trợ, phương pháp hòa luyện đặc thù của Nhậm Kiệt đã tạo thành dược phẩm màu trắng sáng chói. Vù, đột nhiên, hào quang trắng xung quanh thu lại, ánh sáng biến mất, chỉ còn một giọt dược phẩm trong suốt, bên trong có một hư ảnh màu trắng dược phẩm huyết mạch. Lục Thẩm, hộc, Nhậm Kiệt mở miệng nói, nhưng kéo tới thương thế, động tới nội tạng, liền phun máu. Cũng may phun ra không dính vào dược phẩm huyết mạch, Nhậm Kiệt đã vận chuyển lực lượng đẩy ra. Đứa nhỏ, Vân Phượng Nhi tay run run, muốn xoa Nhậm Kiệt nhưng lại không đành lòng, nhìn bộ. Góc truyện audio.com, dạng Nhậm Kiệt mà nàng đau lòng tan nát. Lục Thẩm, dược phẩm huyết mạch nắm chắc thời gian, với lôi kiếp này. Khụ, hộc, tích lũy cường độ tối đa ta còn chịu được hai lần nữa. Nếu chỉ là lôi kiếp bình thường nhắm vào lão tổ ngàn tuổi đột phá, Nhậm Kiệt thật không quan tâm. Nhưng dù sao đây là thiên uy, lôi kiếp có tính trừng phạt bởi vì Nhậm Kiệt dám xông vào lôi kiếp người khác còn ra tay hỗ trợ, đây là khiêu khích thiên uy. Cũng may lúc trước Nhậm Kiệt có dùng lôi kiếp rèn luyện thân thể, ngưng tụ ra tiểu lôi long, thân thể cùng lực thần hồn khủng bố, cộng thêm cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, mới chống đỡ được tới giờ, bằng không đã sớm chết rồi. Nhưng dù sao là sức một mình, còn chống nữa, Nhậm Kiệt đã sắp không được. Thật ra bây giờ hắn đi ra tuy rằng lôi kiếp vẫn sẽ đi theo, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nghiêm trọng, cũng như sau khi hắn phong ấn tổ phù cổ tiểu bảo, lôi kiếp sẽ tiêu tán rất nhanh. Nhưng Nhậm Kiệt không muốn thế, như vậy thì không khác gì bỏ mặc Lục Thẩm. Lục Thúc cùng Lục Thẩm là người thân của mình, bọn họ có thể làm bất cứ gì cho mình, Nhậm Kiệt cũng có thể vì bọn họ mà không sợ lôi kiếp. Vừa nói, Nhậm Kiệt búng tay bắn ra, giọt dược phẩm kia đã bay vào miệng Vân Phượng Nhi. Lực thần hồn tiếp tục ngưng tụ trận pháp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, không tiếc tiêu hao chút tiên linh khí tăng tốc khôi phục đám hỏa long vừa bị đánh nát, lúc này chúng cũng nhanh chóng khôi phục. Mấu chốt là khiến Nhậm Kiệt bất ngờ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ bị cổ ma trọng thương, uy lực yếu đi, lúc này đang khôi phục. Khi Nhậm Kiệt bị lôi kiếp trọng thương, tiểu lôi long còn thừa lúc hấp thu không ít lực lượng lôi kiếp, chu kỳ hấp thu lực lượng lôi kiếp không ngừng tăng cường, các bộ phận khác tăng tốc chữa trị, mơ hồ lóe lên sấm sét chữa trị nhanh hơn, uy lực tăng mạnh. Nhậm Kiệt luyện chế xong dược tề, lại toàn lực bố trí phòng ngự thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ uy lực khác với trước. Nhưng lôi kiếp đã mạnh gấp trăm lần ban đầu, dưới tình trạng này, ngay cả pháp thần cảnh đến đây cũng chỉ có chết. Tiên linh khí, một phần tinh huyết tâm mạch cổ thần nhập vào dược phẩm, đây là Nhậm Kiệt pha chế lâm thời cho mình, hắn không có thời gian pha chế tốt hơn. Nhưng dược phẩm có thêm tinh huyết tâm mạch cổ thần liền biến hóa rất lớn, thương thế của Nhậm Kiệt nhanh chóng khôi phục. Dựa vào tiên linh khí, Nhậm Kiệt nhanh chóng khôi phục pháp lực, hai tay bấm pháp quyết ngưng tụ chấn thiên ấn, lực thần hồn điều động cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đến cực hạn. Vân Phượng Nhi dùng dược phẩm huyết mạch đã đi vào trạng thái khác, ảo ảnh chu tước mà nàng thiêu đốt huyết mạch yêu tộc kích phát ra, lúc này dần trở nên rõ ràng, ngọn lửa đặc thù bập bùng. Mấu chốt là quanh người nàng, như có lực lượng không ngừng bị rút ra từ không gian. Huyết mạch tổn hao được bù đắp, không những thế còn làm huyết mạch không ngừng tăng lên, hoàn thiện, dần chiếm toàn thân. Hoành, thân thể Vân Phượng Nhi xảy ra biến hóa lớn, tựa như Phượng Hoàng Niết Bàn trong lửa, ngọn lửa bao phủ cả người nàng, có điều đây là ngọn lửa chu tước còn có một chút thuộc tính không gian. Nàng dựa vào huyết mạch dần khôi phục hoàn thiện lực lượng, cuối cùng liều mạng ổn định, bắt đầu chân chính bước qua ngưỡng thái cực cảnh, bước vào cảnh giới mới, pháp thần cảnh. Ầm ầm, đồng thời, lôi kiếp hung hãn, tốc độ. Góc truyện audio.com, nhanh hơn, cuối cùng giáng xuống. Cách chương.